Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2831, chương 2832, đại hoạch toàn thắng. A, bén nhọn mà thê lương tiếng kêu, tại trong thông đạo không gian quanh quẩn, đường hầm không gian nội bộ, tựa như là domino quân bài một dạng, phát sinh phản ứng dây chuyền, âm vang sụp đổ. Mà không gian đổ sụp năng lượng, từ lúc mới bắt đầu, một, càng về sau tách ra trở thành hình học đẳng cấp, loại cấp bậc này đổ sụp, năng lượng ba động đã có thể so với đế thích thiên đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Lực lượng như thế, chính là ngũ nguyệt cường giả đế thích thập thiên này, cũng không dám coi như không quan trọng. Oanh, một đạo kịch liệt bảo tạc, liền y nửa người. Trực tiếp bị tạc không còn, Lệ Hòa càng là cả người, đều bị tạc trở thành một đám huyết vụ. Bất quá, bọn hắn cường hãn trùng sinh năng lực, để bọn hắn lần nữa phục hồi như cũ. Chỉ là, vẫn như cũ phí công, cái kia kinh khủng đến cực hạn bảo tạc, ở khắp mọi nơi, trùng sinh một lần, bảo tạc một lần, trùng sinh một lần, bảo tạc một lần, càng về sau. Lệ Hòa đã không thể sống lại, bị không gian đổ sụp năng lượng, triệt để ma diệt, huyết tộc này Bắc Tuyến đại quân thống soái tối cao, cứ như vậy bị Diệp Viễn lừa giết. Tiểu súc sinh, lão nương nhất định phải giết ngươi. Liên y rít lên nói, nàng hiện tại tình huống, cũng là thê thảm vô cùng, mãnh liệt không gian đổ sụp, nổ nàng không hề có lực hoàn thủ. Đến mức đối diện ngũ nguyệt, càng là một mặt mộng bức. Ta là ai? Đây là đâu? Ta tới làm gì? Hắn khí thế hùng hổ mà đến, chỉ thấy được một cái thánh hoàng thiên, sau đó liền bị nổ không còn. Hắn thực lực ngập trời, vừa mới bắt đầu đổ sụp còn có thể ngăn cản, có thể về sau, đổ sụp năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, liền hắn cũng cho nổ không còn. Móa nó, ai đến nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? A, ngũ nguyệt lời còn chưa nói hết, đầu liền bị nổ không còn. Bất quá rất nhanh, hắn vừa dài ra một cái đầu. Nhưng mà, đồng dạng phí công, đế thích thiên vị cùng chúa tể cảnh, nhìn như chỉ là chênh lệch một cảnh giới. Nhưng trong đó khác biệt, thiên xoa địa viễn, tại cái này năng lượng mênh mông ba động bên trong. Đế thích thiên đỉnh phong, cũng chỉ là một chiếc thuyền con, một lần lại một lần, ngũ nguyệt rốt cục cũng không còn cách nào khôi phục thân thể. Bị triệt để ma diệt, đế thích thập thiên một trong ngũ nguyệt, mệnh tang Diệp Viễn chi thủ. Hơi sớm trước đó, Đam Phỉ cùng Tả Trần hai người phục dụng thiên đan, thương thế rất nhanh có chuyển biến tốt, hai người không nghĩ ngợi nhiều được. Liền muốn tiến vào trong thông đạo, nhưng mà, liền tại bọn hắn đi vào đường hầm không gian thời điểm. Trong thông đạo đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng nổ mạnh. Đam Phỉ hai người biến sắc, không kịp làm ra phản ứng, liền bị một cỗ khí lãng trực tiếp tung bay. Mà lại, trong thông đạo tiếng nổ mạnh càng ngày càng mạnh. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Cái này... đây là Diệp Viễn làm. Tả Trần nuốt nước miếng, hỏi, ứng, hẳn là a. Đam Phỉ không xác định nói, vậy hắn là làm sao làm được? Không, không biết, cái này tiêu tán đi ra năng lượng ba động, đều có thể đem chúng ta nổ bay. Cái kia trong thông đạo năng lượng cấp bậc, chỉ sợ đã đạt tới đế thích thiên đi. Chỉ sợ, còn không chỉ, cái này đường hầm không gian. Là từ nội bộ đổ sụp, thông đạo chỗ sâu năng lượng cấp bậc, chỉ sợ có thể tùy tiện giết chết đế thích thiên. Coi như người tới là ngũ nguyệt, chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh. Đam Phỉ nói, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo loại này năng lượng ba động cấp bậc, người tiến vào bên trong, hẳn là đều đã chết hết. Cái này... thật sự là một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên làm. Đam Phỉ hai người cảm giác, giống như là đã trải qua một giấc mộng. Giấc mộng này, đến bây giờ đều vẫn chưa có tỉnh lại, bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy, thật sự là quá mộng ảo. Tả Trần lại nuốt nước miếng, nói, vậy có phải hay không nói, nhiệm vụ của chúng ta, hoàn thành, hoàn thành, ha ha, nào chỉ là hoàn thành, là hoàn mỹ. Lệ Hòa đã chết, Liên Y đã chết, Ngũ Nguyệt cũng đã chết, nhiệm vụ của chúng ta, hoàn thành không có kẽ hở, hoàn mỹ không một tì vết. Nói đến về sau, Đàm Phỉ kích động run rẩy lên, loại sự tình này, nguyên bản là không thể nào phát sinh ở một tên đế hạo thiên cường giả trên người. Đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều 10 phần trọng yếu, cho dù là tại huyết tộc, đế cảnh cường giả cũng không phải nói chết thì chết. Ngũ Nguyệt ba người chết đi, không chỉ có quan hệ đến dưới mắt một trận chiến này, càng là đối với nam tuyến chiến cuộc, cũng sẽ sinh ra vi diệu ảnh hưởng. Sau trận này, thắng không có kẽ hở. Tả Trần cũng minh bạch, nhưng hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Làm Liên Y xuất hiện một khắc này, hắn liền đã tuyệt vọng. Thực lực của Liên Y quá mạnh, sự xuất hiện của nàng hoàn toàn ngăn cản sạch đế cảnh cường giả hy vọng. Đến mức Thánh Hoàng đại quân cái kia một bên, bọn hắn kỳ thật cũng không ôm cái gì hy vọng. 5 vạn đối 3 vạn, muốn xông lại vạn người, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà ở dạng này trong tuyệt cảnh, lại là từ một cái hèn mọn Thánh Hoàng Thiên hoàn thành tuyệt sát. Có lẽ Diệp Viễn cũng không phải là phổ thông Thánh Hoàng Thiên, nhưng tại đại chiến như vậy trước mặt, hắn vẫn như cũ là hèn mọn. Nhưng mà cái này hèn mọn Thánh Hoàng Thiên lại hoàn thành kinh thế tiến hành, kết cục như vậy chính là xưng là thần tích cũng không đủ. Cái kia Diệp Viễn hắn, Tả Trần lẩm bẩm nói. Đàm Phỉ biến sắc, vừa rồi cuồng hỉ trong nháy mắt hóa thành hư không. Đúng a, liền Ngũ Nguyệt đều chết ở bên trong, Diệp Viễn còn có thể sống sót. Bên trong năng lượng ba động, thế nhưng là có thể giết chết đế cảnh cường giả, mà lại kéo dài không dứt. Diệp Viễn một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên là không thể nào sống sót. Theo lý thuyết, một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên đổi được như vậy thắng lợi huy hoàng là cực kỳ có lời. Có thể không biết tại sao, Đàm Phỉ lại cao hứng không nổi. Hắn thậm chí cảm thấy được, Diệp Viễn chết ở bên trong một trận chiến này cùng thất bại không có gì khác biệt. Có lẽ là bởi vì hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích đi. Khục, khụ khụ, đúng lúc này, một trận ho kịch liệt thấu âm thanh sau lưng bọn họ vang lên. Hai người bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái thủng trăm ngàn lỗ người đứng ở nơi đó. Diệp Viễn, ngươi không chết. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là không cầm được rung động. Gia hỏa này, thế mà còn sống đi ra. Ngoạn tào, liền đế thích thiên cường giả đều có thể nổ chết năng lượng ba động, hắn thế mà còn sống đi ra rồi. Các ngươi, cứ như vậy muốn ta chết. Khụ khụ khụ, Diệp Viễn tức giận nói. Ha ha ha, không muốn, không muốn, ta đồ nhi ngoan, ta đồ nhi ngoan. Tả Trần kích động nói năng lộn xộn, xông đi lên ôm chặt lấy Diệp Viễn. Tại hắn máu me khắp người trên mặt hôn một cái. Đáng thương, Diệp Viễn căn bản không có sức hoàn thủ, bắt hắn cho buồn nôn hỏng. Huy, ngươi người này, có phải hay không có gì đó cổ quái đam mê? Rời, rời ta xa một chút. Diệp Viễn đẩy ra Tả Trần, buồn nôn nói. Một màn này, nhìn qua buồn cười, lại là 10 phần ôn nhu. Một bên Đàm Phỉ cũng là một mặt kích động nói, hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, ngươi thổi xuống nghiêu bức, thế mà thật thực hiện. Một trận chiến này, chúng ta Thiên Nhất đại hoạch toàn thắng. Huyết tộc cái kia một bên, chỉ sợ có không ít người muốn thổ huyết. Ha ha ha ha, nói đến về sau, Đàm Phỉ nhịn không được cất tiếng cười to. trận này nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly đại thắng, thật để cho người ta thống khoái a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.